Anh trả cho em tự do, tháng năm ta từng đắn đo, trả cho em những lý do để mai này không đắn đo. Chúng ta kết thúc cũng thật rồi, ngày mai người về nơi đó, trái tim anh dấu dày vò cũng lưỡi bay lại về với gió. Nghĩ bao cố mưa xa, anh đã quên đi tất cả. Tháng ngày qua ta từng lẻ la, tình thân hôm nay rời xa. Anh trở thành người thứ ba mà ta có nhớ xa. Không có hoa cũng chẳng có lá. chẳng dám yêu mà, vì em mang bao vết đau chưa tàn phai. Anh không biết tại vì sao, anh không biết từ lúc nào lời thay đổi. Anh đã và không bận tâm, anh đã cố gắng gượng cười che giấu đi bao ngày. trăng tròn. Bông hoa nở mùa, anh sớm lối mai. Vẫn bóng nhau rồi hoa nở cùng ai. Đứng dưới những chiếc lá rụng, mọi một đời ai thấu được. Nhưng mà anh cảm thấy cuộc đời này nữa. Lúc em rời xa mới được, trái tim tổn thương quá. Đến khi nhận ra kết thúc mọi chuyện lâu rồi. Cả đời anh không dám mơ, chỉ vì mình đã đi quá xa. Để lúc quay lại khoảng cách đôi mình bất ngờ. Cả đời anh luôn thứ tha, tại vì mình không muốn nói ra. Kết thúc chuyện buồn chính thức đôi mình rời xa. Mọi người cứ mãi sống trong hàng vạn hàn là lý do. Chẳng lẽ hoàn toàn mới thấy đường rằng buồn mà. Để vòng hoa kia sáng phai, chẳng còn ai sẽ nhớ ai. Quá hiểu trong lòng quên mất nhau rồi, có anh không?

tay và mong người quay cơn mê phương tay anh cho rằng người còn ở nơi đấy nhẹ nhàng phù dương tiếng ca hôn nhẹ lên mái tóc thơ nào giật mình khi sâu giấc mơ anh bị chỉ là chim bao còn em giờ phương nào yêu vui tình nhân phải không người dễ dàng diễn tương phùng dây ngay mà không mong luôn sương gió bên đời tâm thắng dài dầu ngày đó ai hứa ai thề mày buông tay nắm vai kề giờ xa rồi còn là gì mà nói đâu ngày đêm hạnh phúc yên lắm ta trao gần như tháng năm, bao lời yêu cũng xa dần. Anh lạnh đau thắng em, em biết ai nói dài tương lai. Anh ngồi ôm những ngăn nó trong lòng bao vết u sầu. Em dường như đã bắt đầu một từ tình yêu mới. Em và ai cũng ránh nói, anh thật em phải đơn cùng khi tình yêu đã vỡ rồi. Đường đường người sẽ lối, hy vọng em sẽ mãi vui. Anh giờ đây cũng xin đừng, sau này hai chúng ta cứ xa nhau như người lạ. Now. lý trí mà cảm xúc thả trôi, quen quen chuyện thế gian trong mắt đời như kẻ chết rồi và ta làm thế. Ta không chỉ vì ta chỉ không muốn để lộ điểm yếu của bản thân mình cho người khác biết, vì đâu phải nói là được cảm thông và cuối chân thành sẽ được hiểu thấu bởi mọi ý tốt luôn kèm muốn cầu nên yên vị. Đâu có được bao lâu, đâu có được bao lâu, mọi thứ chỉ là tạm bợ. Thank you.

năm mơ những giây khờ cố nén để rồi vỡ lỡ đau lòng. Lý do thế nào rồi khi giờ em chẳng dám tin anh, niềm tin là thứ dễ tin nhưng cũng dễ